Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 123, Trương Hoa cận kề cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Hoa bị đưa về phòng ngủ, hình như tất cả mọi người đều biết nàng tỏ tình với một nam sinh, kết quả thảm bại. Lý Lệ Lệ thấy Trương Hoa có trạng thái như vậy, không còn gì để nói, mình tự nhiên bị đánh một bàn tay, vốn dĩ muốn trả trở về, chẳng qua nhìn nàng như thế này, chuyện gì cũng nói không được. Kỳ thật nàng kiêu ngạo như vậy, bị đối đãi như thế, thực sự rất khó tiếp thu đi, chính là muốn mình nói lời an ủi lời nàng, đó là chuyện không có khả năng. Trương Hoa vốn đang dương nanh múa vuốt, lúc này lại có vẻ dị thường an tĩnh. Tôi tự đi trở về. Sau khi nói xong, không có giải thích mà đi về phía khác luôn. Lý Lệ Lệ nhìn Trương Hoa không có về phòng, ngược lại là đi ra ngoài. Trương Hoa chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nàng vẫn nên nói một câu như vậy, miễn cho cô ấy làm ra chuyện gì không tốt. Ta biết, Trương Hoa cũng không quay đầu lại tiêu sái. Trong lòng Lý Lệ Lệ có chút lo lắng, nhưng đã biết đã tính cách Trương Hoa chắc không đến lượt nàng. Trương Hoa đi khu khó tìm của trường S. Ta đã dựa theo lời ngươi nói mà làm, nhưng người ta một chút cũng không để ý đến ta. Thanh âm của nàng rất thanh lãnh, thậm chí còn mơ mơ hồ hồ tản ra tức giận. Đã biết ngươi trở về đi. Một giọng nói lạnh băng vang lên, giống như chuyện này không phải việc nó nên để ý. Trương Hoa xoay người bước đi, như sợ hãi dã thú phía sau sẽ đuổi theo. Chờ người đi rồi, một nam sinh ngồi trên cây cười nói. Chẳng lẽ Phương Triệu nhất thích nam hài? Trong mắt của hắn toàn bộ đều là ý cười. Nam sinh nói với một nam sinh khác, bộ dạng thực anh tuấn, nhưng ánh mắt âm lãnh, như phá hủy cả gương mặt. Ngươi cho là người ta cũng giống như là ngươi nhất sao? Kia còn có biện pháp nào đối phó hắn? Lâm Tử Kỳ nói với người đối diện, nghe đến câu đó Âu Dương Tiêu lập tức liền nhíu lông mày. Chuyện này, có điểm gì là lạ? Ngay cả bọn họ muốn đối phó Kha Tiểu Đồng, như chuyện mà nháo lớn lên thì khác, hơn nữa phần tài liệu cho bọn hắn, cũng không biết là từ đâu ra tới. Quản hắn như thế nào đâu? Chẳng lẽ có người còn muốn lợi dụng chúng ta? Chấm, trong ánh mắt Lâm Tử Kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều có ý cười. Âu Dương Tiêu lắc đầu. Không thể, với chuyện Phương Triệu nhất chúng ta nên ở cách xa xa, nói cách khác. Hắn nghe được tin tức từ cha mình, nghĩa là nguyên nhân Lý gia bị giết là do đắc tội Phương gia. Phương Triệu nhất là cái gì, bọn họ hiện nay còn chưa có cách biết, mà Trương Hoa cũng chỉ đáng để thăm dò mà thôi. Một năm nay, bọn họ đối Kha Tiểu Đồng không có biện pháp nào, đã nói lên một vấn đề, mình hắn không chỉ có năng lực mà còn có thế lực. Nghe lời ngươi, Lâm Tử Kỳ cười nói. Ngày hôm sau khi S Đại truyền ra một cái tin tức kinh người, Trương Hoa bị cự tuyệt thế nhưng tự sát. S Đại cho tới bây giờ không có xuất hiện chuyện như vậy, đây đối với danh dự học viện có ảnh hưởng rất lớn. Phương Triệu nhất đối với chuyện này một chút cũng không quan tâm, chết thì chết đi, miễn cho mình ra tay. Chuyện thực cổ quái. Khổng Chiêu nhìn về phía bạn cùng phòng, cho dù Cao Tỷ tình thất bại cũng không cần tự sát đúng không? Thậm chí còn cố tình tìm chết. Lúc trước khi Phương Thần nói cái này, hắn vẫn có chút nghi ngờ, hiện tại nhìn xem, chuyện không có đơn giản như bọn họ nghĩ. Là người phía sau màn, Tống Gia Bảo dùng gương mặt trẻ con thoáng hiện vẻ mặt khủng bố, hình như cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên khó khống chế như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đại Tráng cũng đứng một bên gật gật đầu khẳng định. Hiện tại ảnh hưởng rất không tốt, phòng trường đây là người đầu tiên đi tỏ tình bi thương mà chết vì Triệu Nhất. Hôm nay là thứ bảy, có một số người về nhà hoặc là đi chơi, mà chuyện Trương Hoa sẽ không giấu giếm được những người khác. Cả người Phương Triệu Nhất đều tản ra không khí lạnh như băng, hắn không thể ngồi chờ chết, cũng không ngờ, độc thủ phía sau màn thế nhưng bắt tay duỗi đến nơi đây. Phương Thần dụi dụi hai mắt của mình, con người đen lúng liếng trong ánh mắt chẳng khác trẻ nhỏ. Chỉ có thể là chờ. Bọn họ ngoài cách làm như vậy, căn bản sẽ không có cách khác. Vì còn không có chờ bọn họ thương lượng xong, liền phát hiện người đã tìm tới cửa. Kha Tiểu Đồng nhìn bọn họ vài cái, vô tội nói. Ta cũng không muốn mang ngươi đi hội học sinh, không hợp là chuyện này, nháo đến rất lớn, lúc này toàn quốc cũng biết. Vốn dĩ đây là chuyện không lớn, nhưng bị người hữu tâm nhân nhuộm đẫm, kết quả cuối cùng vì khiến tất cả mọi người biết. Đây không phải là Triệu Nhất làm, Trương Đại Tráng tương đối thành thật trực tiếp phản bác. Kha Tiểu Đồng nhìn thoáng qua Trương Đại Tráng, sau đó nói một câu. Có phải sự thật hay không, tự nhiên sẽ có kết quả điều tra, các ngươi không nên ở chỗ này vội đúc kết. Câu cuối là cảnh cáo bọn họ không thể nhúng tay, nói cách khác chuyện sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Đi thôi, Phương Triệu Nhất cho tới bây giờ không có e ngại chuyện này. Kha Tiểu Đồng đối với việc Phương Triệu Nhất sảng khoái đáp ứng chuyện của mình như vậy, vẫn có chút giật mình, cũng không nói gì thêm. Sau khi họ đi, Trương Đại Tráng khó hiểu hỏi. Vì sao các ngươi muốn ngăn cản ta? Chấm, nếu không phải bọn họ không cho nói tiếp, Kha Tiểu Đồng sẽ bị ép cho hết nói nổi. Tống gia bảo trực tiếp Phiên Phiên xem thường, ngươi cho là mình có thể đánh hết bọn họ sao? Hoặc là nói, ngươi là cảnh sát, có thể tra rõ án mạng, nữ nhân kia chết thật là quá mức trùng hợp, bọn họ vì điều tra án cũng bị bắt đi. Chúng ta cũng đến phòng ngủ Trương Hoa nhìn xem có manh mối gì không? Khổng Chiêu nói với những người khác nói, bọn họ là không có khả năng nhìn bạn cùng phòng, lâm vào nguy hiểm. Ký túc xá 507, nhất thời trở nên lạnh lùng, tất cả mọi người đi ra ngoài, còn lại trống rỗng, một luồng gió nhẹ gợi lên, sau đó lại khôi phục yên lặng. Lâm Tử Kỳ cùng Âu Dương Tiêu biết tin tức này, rất giật mình, Trương Hoa hẳn không phải là người như vậy, vì sao ngày hôm sau lại tự tử rồi. Nhưng chuyện này, đối với bọn họ rất có lợi chính là. Giáo sư, có chuyện gì không? Lâm Tử Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười mà dò hỏi. Giáo sư Lý Hồng Nhâm liếc nhìn học sinh của mình, thản nhiên mà nói. Đi hội học sinh, các ngươi có liên quan đến án mưu sát. Âu Dương Tiêu cùng Lâm Tử Kỳ cũng e ngại giáo sư, vì bị đuổi học đối bọn họ không có chỗ tốt. Giáo sư, chúng ta nhưng cái gì cũng không có làm. Âu Dương Tiêu trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bọn họ sai sự chuyện Trương Hoa, bị người tra được. Lý Hồng Nhâm híp mắt của mình, có hay không làm cái gì các ngươi tự mình biết, cảnh sát đều tại bên kia. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp tục nói. Các ngươi đừng tưởng rằng sức mạnh sau lưng mình có thể bảo hộ ngươi, hiện nay cả quốc gia bên kia đều coi trọng án này. Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng quốc gia cũng động, không có biện pháp nào nữa. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Kỳ cùng Âu Dương Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấu phức tạp cảm xúc. Bọn họ lúc này đây thật sự bị lợi dụng, cũng không biết người sau lưng là ai, nếu không, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Khi Lâm Tử Kỳ cùng Âu Dương Tiêu đến, Phương Triệu Nhất bọn họ cũng mới đến, vài người cũng còn là lần đầu tiên gặp mặt, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua sau, căn bản sẽ không tiếp đón. Lý Lệ Lệ là người ngày hôm qua tiếp xúc với Trương Hoa, hiện tại ở trong hội học sinh, là cảnh sát cho ép đại mặt mũi, nếu không thì khác. Bọn họ dù sao cũng là học sinh, có một số việc công bố ra chẳng khác nào là hủy tiền đồ bọn họ. Triệu Nhất, Lý Lệ Lệ phòng thấy thẩm vấn chỉ có vài người bọn họ, mà hai người cũng khác không quen, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Phương Triệu Nhất nghiêng đầu mình, thản nhiên mà dò hỏi. Có việc, quả nhiên nữ nhân đều là sinh vật phiền toái, nếu không, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Trong ánh mắt Lý Lệ Lệ thoáng hiện lo lắng cảm xúc cuối cùng nói. Thực xin lỗi, nếu không phải mình cùng nàng đi nói, vậy không có chuyện hôm nay. Đối với việc Trương Hoa sẽ tự sát, nàng thật là không nghĩ đến. Trước kia mình quen Trương Hoa trong hội học sinh cũng chưa từng thấy qua chuyện kịch liệt như vậy, chính là. Chuyện này rất kỳ quái, thậm chí lộ ra nguy hiểm, hơn nữa mục tiêu đúng là Phương Triệu Nhất. Lý Lệ Lệ vội vàng mà đem suy nghĩ trong đầu mình dứt bỏ, dù sao mình cũng không phải tiểu thuyết, làm sao có thể phức tạp như vậy đâu. Trương Hoa thật sự yêu Triệu Nhất như vậy, thậm chí cả sinh mệnh của mình cũng có thể không cần. Tỷ tỷ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ nha. Phương Thần vốn dĩ quan sát Lâm Tử Kỳ cùng Âu Dương Tiêu, hắn đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng xem bộ dáng bọn hắn, Trương Hoa chết cũng là có điểm mê mang. Vốn dĩ có chút áp lực và lại trong không gian an tĩnh truyền ra tiếng nói non nớt khiến tinh thần hưng phấn rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Thần Thần. Lý Lệ Lệ cười cười, nàng cũng biết tâm tư của mình, nhưng nhìn Triệu Nhất căn bản lại không thể, nếu là như thế nói, vậy đoạn dụng đi. Nàng vốn dĩ còn chưa hãm vào sâu đậm, không cần phải thích một nam nhân căn bản là không có khả năng. Phương Thần nâng đôi mắt, ngươi không cần gọi ta Thần Thần, tiếng nói non nớt lại lộ ra kiên định cùng không vui, khiến Lệ Lệ cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nàng vì biết phòng người 507 nên muốn gọi bé như thế. Ta cùng ngươi không quen thuộc lắm đâu tì tì, cho dù thanh âm hài đồng rất nhu hòa, nhưng Lý Lệ Lệ thì cảm giác đến một cỗ hàn khí từ trên người hắn, nhất thời trong lòng đánh một cái rùng mình. Cách chương.